Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 441, thông minh gặp nhau làm trao đổi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đạo huynh quá khen, tại hạ xấu hổ, chỉ là tập được da lông mà thôi. Thanh niên kia chậm rãi lắc đầu một cái, rất là khiêm tốn nói, hắn và một loại trẻ tuổi thiên kiêu rất là bất đồng. Cả người đứng ở nơi đó, khiến người ta cảm thấy có một cổ dáng vẻ già nua. Thiếu một loại bồng bột hướng lên sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Có lẽ, còn có thể đánh giá hắn, là một cái rất chững chạc thanh niên. Hai người lại đơn giản trao đổi mấy câu sau đó. Tiểu Tuệ Minh cũng là biết. Hắn gọi Hạ Hầu Minh, đến từ thiên giới Tiệt Thiên Giáo. Hắn thúc phụ, chính là kia tam giới thần uy hiển hách Tiệt Thiên Giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy. Tiểu Tuệ Minh trong lòng động một cái, trước hắn ngầm trộm nghe nói, thiên giới mấy cái đại khu vực giữa, đều là cạnh tranh với nhau, nhất là lân cận hai cái thiên giới lớn nhất khu vực Tiêu Vân Vực cùng Tiệt Thiên khu vực. Thật là có thể nói là người chết ta sống, nước lửa bất dung, mặc dù Tiêu Vân Vực vực chủ Nam Cung Liệt là thượng thương em trai ruột. Nhưng là... Tiệt Thiên Giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy đại nhân cũng không phải ăn chay. Hắn là bây giờ thiên giới địa vị đứng sau thượng thương tam thanh một trong, cho nên kia Nam Cung Liệt nhiều lần tốt nhất thư thượng thương đại địa yêu cầu rút lui hết Hạ Hầu Âm Hy đại nhân tước vị, đều bị thượng thương đại nhân một cái cự tuyệt. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh cũng muốn hỏi thăm một chút thiên giới bên trong tình trạng. Dù sao, khoảng cách thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bắt đầu. Cũng vẻn vẹn còn lại không tới thời gian một năm rưỡi rồi. Đương nhiên, còn có một người, hắn phải nhất định hỏi thăm một chút rồi. Chỉ thấy hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Hỏi, nghe nói, các ngươi Tiêu Vân Vực bên trong, xuất hiện một cái kinh tài diễm diễm. Dũng quan tam giới nhân vật, được xưng thiên kiêu số một, bất bại thần thoại. Nghe vậy Hạ Hầu Minh cũng là hơi biến sắc mặt, tốt một hồi trầm mặc, cuối cùng gật đầu một cái, đạo, đúng, không có sai. Hắn vẻn vẹn 28 tuổi, liền khuất nhục thiên giới ngũ đại khu vực toàn bộ cùng lứa thiên kiêu. Ở 20 tuổi năm ấy, liền dẫn hơn 100 vị thiên giới cao cấp nhất chiến đấu tiên sứ, đem nhân vật truyền kỳ ma giới thánh nữ Đông Phương Nhược Linh đánh vào dưới đất, trọn đời không được siêu sinh. Hạ Hầu Minh ở mở miệng chậm rãi giảng thuật lúc, hắn là như vậy rất kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Tại hắn nói ra Đông Phương Nhược Linh bốn chữ lúc, Tiểu Tuệ Minh nhất thời sắc mặt quét một chút, trở nên rất là khó coi. Hắn hơi trầm ngâm, trong đầu nghĩ có lẽ là Nam Cung Quan Tú chiến lược thiên bảng đệ nhất chuyện tình. Đã bị Tiểu Tuệ Minh biết được, cho nên bây giờ bị giật mình. Nghĩ đến đây, hắn là như vậy sắc mặt có chút khó chịu, vỗ một cái Tiểu Tuệ Minh bả vai. Chậm rãi nói, thực ra, ta trước cùng hắn đã giao thủ. Đại bại, Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, nhất thời ngạc nhiên. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp cùng kia Nam Cung Quan Tú đấu qua thiếu hiệp. Người này nhìn một cái chính là một kinh tài diễm diễm nhân vật lợi hại. Nhưng lại vẫn thua ở kia Nam Cung Quan Tú trong tay. Hơn nữa, là thảm bại. Há, thật xin lỗi, ta thật không biết, giữa các ngươi, còn có một đoạn như vậy đồng thời xuất hiện. Tiểu Tuệ Minh mặt đầy áy náy nói, không sao. Hạ Hầu Minh lắc đầu một cái, trận chiến ấy, hắn đem hết khả năng, nhưng là như cũ thất bại, xác thực không phải là đối thủ, kia Nam Cung Quan Tú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh không phải là rất bình tĩnh, hắn xuất đạo mặc dù đã gần một năm, cũng từng đánh bại mấy cái thiên giới phái viên, nhưng là, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp truyền thuyết này thập đại thiên kiêu đứng đầu Nam Cung Quan Tú. Hắn là Tiểu Tuệ Minh phải nhất định siêu việt nhân, cũng là phải nhất định tiêu diệt nhân, nhục mẫu thù, không đội trời chung, ta tại thiên giới lễ thành nhân đại hội trên, liên tiếp đánh bại rồi hơn 10 vị đồng bối thiên kiêu. Cảm giác không có ý gì, liền hướng coi như Tiêu Vân vực đại biểu đội đội trưởng Nam Cung Quan Tú lãnh giáo. Hạ Hầu Minh, lớn tiếng nói, mặc dù cùng hắn đại chiến 300 hiệp, nhưng là, toàn bộ hành trình đều bị hắn áp chế gắt gao. Nam Cung vừa ra, ai dám tranh phong, lời này quả nhiên không giả. Hạ Hầu Minh khẽ thở dài một tiếng, hắn từ khi ra đời sau, cho tới bây giờ cũng chưa có bị bại. Uy trấn tam giới, tại thiên giới cùng thời trung tuyệt đối vô địch, là đệ nhất nhân, nhưng là Nam Cung vừa ra tay, liền trực tiếp kích phá ngươi toàn bộ hào quang, toàn diện áp chế hắn, cho dù hắn thi triển bản gia tộc thần thông công kích, cũng là căn bản không địch. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, trong lòng không khỏi run lên, hắn tinh tế cảm thụ Hạ Hầu Minh, phát hiện trong cơ thể hắn thần uy rất là đáng sợ. Hạ Hầu Minh là một cái vô cùng không biết dùng người vật. Nhưng là, ở Nam Cung Quan Tú trong tay, vẫn thua. Này Hạ Hầu Minh thân là Tiệt Thiên Giáo Hạ Hầu Âm Hy đại nhân chất tử. Cảnh giới tu luyện, ở tam giới cùng lứa bên trong, cũng đây tuyệt đối là rảo rảo già, nhưng là cứ như vậy đều thua. Đủ để chứng minh hắn cường đại. Vậy hắn hình dạng thế nào nhỉ? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh còn nghi vấn, chậm rãi hỏi. Tự tin, ung dung, vóc người thon dài, hai hàng lông mày, chấm ngoặc kép, theo Hạ Hầu Minh miêu tả. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rung mạnh. Hắn miêu tả Nam Cung Quan Tú cùng Tiểu Tuệ Minh ở Lan Lăng Động Phủ nhìn trên bức họa cái kia vượt bạch hổ yêu dị nam tử rất là giống nhau. Hạ Hầu Minh rất là thẳng thắn, hắn đem tự mình biết nói ra hết. Lúc ấy hắn rời đi thiên giới, sau đó đi một nơi lại một nơi cấm địa tiến hành tìm tòi, muốn cho tự thân đột phá. Nghe huyền không đảo lưu lại có tiên đạo lôi đình chi lực, ta liền dọc theo đại đạo, đi tới nơi này, tu hành lôi đạo công pháp. Tiểu Tuệ Minh nghe, đạo, đúng dịp, ta cũng muốn nghiên cứu lôi đạo công pháp, cho nên đi sâu vào vùng cấm địa này. Hai người tuy có phòng bị, nhưng lại trò chuyện rất đầu cơ, cuối cùng lại bắt đầu luận bàn, chỉ vận dụng vũ kỹ, không thi triển những công pháp khác, còn có linh lực. Sau lưng Hạ Hầu Minh xuất hiện một cái đại điêu, dương cánh kích thiên, mang theo vô tận lôi vân, bao phủ bầu trời, cực kỳ kinh người, để cho trời cao đô phong khởi vân tuôn. Ta được đến một quyển bí tịch, ghi lại thái cổ kim điêu pháp và đạo. Hắn nói, Tiểu Tuệ Minh giật mình, đây tuyệt đối là lôi đạo tu luyện chung một loại đáng sợ đại thần thông. Hắn cũng không giấu giếm, báo cho biết mình cũng phải đến đó nhiều chút thượng đẳng tinh thạch, đã tinh luyện bên trong vũ kỹ và công pháp, cũng biến đổi ngầm cũng học được. Được, vừa vặn luận bàn, Hạ Hầu Minh kinh ngạc, tái nhợt trên mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng. Đây là một trận đại chiến, nhìn vô cùng kịch liệt, thực ra chung quy chung củ, hai người cũng không hạ sát thủ, chỉ là vì cảm ngộ pháp cùng đạo. Mặc dù đều có phòng bị, nhưng cũng không gây trở ngại loại này luận bàn cùng trao đổi. Cuối cùng, Tiểu Tuệ Minh đạo, này hai loại công pháp không phân cao thấp, không bằng chúng ta trao đổi như thế nào? Hạ Hầu Minh kinh dị, nhưng rất nhanh gật đầu. Đạo, được, có thể trao đổi, nếu là người bình thường tuyệt không dám như vậy qua loa. Tất nhiên muốn phòng bị, cẩn thận vô cùng. Nhưng là hai người này đều là không phải người thường, mỗi người 10 phần phấn khích. Hạ Hầu Minh lấy ra một khối tinh thạch, phía trên cặn kẽ ghi lại lôi đạo công pháp pháp và đạo. Đây là hắn trước ở Đại Xâm Lâm Trung lấy mạc đổi lấy. Tiểu Tuệ Minh thấy hắn như vậy thẳng thắn, cũng không có bất kỳ ẩn núp, lấy ra một khối tinh thạch, nghiêm túc trước mắt hoàn chỉnh con mực lôi điện công pháp. Cũng không bất kỳ khuyết, hai người rất đầu cơ, nói chuyện không ít trong tu hành tâm đắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.